Con ma áo đỏ, ngôi trường ma. Chương 13, chuyện đêm khuya. Góc truyện audio.com. Chấm, mọi chuyện, là vậy đó. Trong căn phòng số 77, có 6 con cú ngồi thức khuya. Mặc dù đã gần 2 giờ sáng rồi mà chẳng đứa nào buồn ngủ cả. Tôi và thằng Phát cũng đã tỉnh được một chút. Tê nghe sao mà thấy giống chuyện của người khăn trắng quá. Vũ co người lại rồi ôm hai cái cẳng của nó. Tin hay ca thì tùy tụi mày. Thằng Quân và Quang nhìn tụi tôi mà đồng thanh. Tê tin tụi nó. Duy trả lời thẳng, Tê cũng đã từng thấy ma trong đó rồi nên Tê tin. Tụi tôi chỉ biết im lặng mà nhìn nhau. Thằng Phát vỗ vai thằng Quân như muốn nói. Ây da, anh mày cũng đã từng thấy bộ xương biết cử động rồi nên chuyện của chúng em mờ thì anh em mờ tin. Còn mày, thằng Phát đột nhiên nhìn tôi. Tê, ca biết, nửa tin nửa ngờ, tôi nhún vai trả lời. Tuy, tin hay ca thì tê ca ép, mà ép lúc nãy tụi em mờ qua mặt được ông bảo vệ vậy. Giờ này đã đăng cổng rồi, chẳng lẽ ổng cho tụi em mờ vào ư, thằng Quang hỏi. Ha ha, làm gì có chuyện dễ như vậy. Tất cả là tại hai thằng cờ hó này nè. Thằng Duy cười rồi chỉ tôi với thằng Phát. Tôi với nó đang ngơ ngác ca hiểu gì cả. Trời, tụi nó ca biết có bị chúng bua ca mà lúc chơi xong mấy trò kia liền nôn mửa tè le rồi lúc về tới cổng tụi nó gào rú lên. Hai thằng trèo lên cổng làm ông bảo vệ tưởng trộm nên cầm chổi rượt tụi tê. Lát sau thằng Vũ bịa là nhà có chuyện nên về trễ và đã xin phép thấy hiệu trưởng rồi nên ổng cho tụi tê vô. Nói đến đây thì mấy thằng kia nhìn tôi với thằng Phát cười. Tụi mày thông cảm nha, mỗi khi chơi mấy trò đó tê đều bị say và hay như vậy đó. Tôi gãi đầu cười, tê cũng vậy, thằng Phát nói, ây tê ca trách mày. Dù sao em mờ cũng đã cứu tê rồi mà. Thằng Quân vỗ vai tôi. Phụt, làm gì có chuyện đó. Lúc về ca thấy tụi em mờ thì tụi tê đã đi tìm tôi nghe thấy tiếng tụi em mờ trong nhà vệ sinh. Lay hoay mãi mà cửa ca mở được nên tê mới nói thằng Nhật như sau. Ây Nhật, nhỏ Linh lớp A2 nói rằng nó thách em mờ đạp bay cửa nhà WC đó. Nó còn dám nói là chắc chắn em mờ sẽ ca làm được. Tê vừa dứt câu thì nó ngay lập tức phóng tới đạp bay cửa luôn làm tê một phen hoàn hồn. Thằng Vũ kể lại, ca lẽ em mờ hận nhỏ đó như vậy ư, làm tê nãy giờ cứ cảm ơn em mờ rối rít. Thằng Quang chề môi, Quân cũng lắc đầu như đồng tình. Ai mà biết được, tê tưởng thật nên tê làm thật luôn. Tôi thật thà nói, thằng này cả tin ghê. Mà ca lẽ tụi mình cứ ngồi như vậy hả? Chứ có ngủ được đâu. Phát nói, hay để tê kể chuyện cho tụi em mờ nghe nha. Tôi phấn khởi nói, chuyện gì, kinh dị, ma hay là gì? Năm đứa vừa nghe thấy có người kể chuyện bắt đầu nhoi nhoi lên. Chuyện, tình cùm, tôi gãi đầu, rời đất ơi, năm thằng đều té ngửa. Giờ có nghe hay ca nè? Tôi gắt lên, có, thì em mờ kể đi tê mới nghe chứ. Hừm, ngày xưa, có một cặp tình nhân rất ư là yêu nhau nhưng gia cảnh của người nam thì rất nghèo nàn nên ca được cha mẹ của người tình chấp nhận. Họ nói là sẽ ca gả con gái cho anh ta mà sẽ gả cho một đại gia Đài Loan giàu có. Người nam nghe được cảm thấy rất buồn và tủi thân, rồi ngày cô gái ấy đi lấy chồng cũng sắp tới nên hai người họ đã hẹn nhau vào một buổi tối dưới ánh trăng lung linh huyền ảo bên một con sông nhỏ. Hai người họ ngồi bên nhau mà ca biết nói gì cả. Họ nắm tay nhau rồi. Hun, đang kể thì đột nhiên thằng Quân xen vào. Chưa, chưa mà, tôi vội xua tay. Ồ, vậy tiếp đi, Quân gật đầu, rồi khung cảnh lúc này lãng mạn hơn. Thì đột nhiên có một trận cuồng phong nổi lên một bóng trắng vụt qua. Tôi đang kể say sưa thì thằng Quân lại xen vào. Tôi xông tới nện cho nó một trận. Tê đang kể chuyện tình cùm mà bóng trắng gì ở đây hả thằng cờ hó. Tôi dánh thằng Quân túi bụi. Bốn thằng kia thấy thế liền lăn ra cười. Thì tê tăng độ gây cấn mà. Thằng Quân nhe răng cười. Chúng tôi cứ như thế cho đến khi hai con mắt mờ dần và thiếp đi lúc nào ca hay, cách chương.